nghiệp trong sự truyền bá, nghiệp trong sự quảng bá, những thứ mà trở thành nhân khổ ở trong pháp hết thầy, ảo tưởng tham muốn mà thêm vào pháp, ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc, tham muốn trong pháp, nó được gọi là nhân khổ chồng vào pháp, mà đã từng lan truyền, từng quảng bá theo theo nhau, hay là tự nghĩ ra, tự mình thực hành đi chăng nữa, mà nó không thẳng đến sự kết thúc trong tự thân. Tất cả mọi điều mà trở thành nghiệp chướng luẩn quẩn, cho dù là người quảng bá, các nhóm chư Bồ Tát, những người tế độ chúng sinh, tất cả mọi thứ hãy là a hổ xì nghiệp cùng với nhau hết thảy. A hổ xì, a hổ xì, a hổ xì. Cho thứ mà luẩn quẩn thì sẽ bị luẩn quẩn. Vì thế cái gì, cho dù là thân, khẩu, ý hay tâm, nếu như mà không hồi quy kết luận trong cái sự cắt, trong sự kết thúc ở trong bản thân cùng với nữa mà thật tốt, thì tất cả mọi thứ sẽ đều bị dội ngược lại. Cần phải hồi quy kết luận trong cái sự cắt cùng nữa thật tốt, như thế thì sẽ không luẩn quẩn, không trở thành vòng luân hồi luẩn quẩn. Tất cả mọi điều, tất cả mọi pháp thì cũng giống như thế. Tất cả mọi pháp thì đều phải hồi quy về cái sự không dính không mắc như thế ở trong pháp. Nếu như mà không kết luận cho thật tốt, nếu mà lấy mọi pháp để mà dính, lấy mọi pháp để mà mắc, lấy các pháp giả hợp lên mà theo cách dính, theo cách mắc, thì sẽ trở thành sự luẩn quẩn ở trong pháp đi suốt mãi, không bao giờ kết thúc. Như thế thì chỉ có rớt vào trong cái hệ thống của pháp. Nó được gọi là nghiệp chồng của pháp. Mọi thứ, mọi điều thì hãy cho dừng lại ở trong chính tự thân ấy. Tự mình ở trong không ấy luôn. Không tự mình, tự mình trong không luôn, tất cả mọi thứ, và rồi sử dụng trong sự tế độ nữa. Thế là tất cả luôn, tất cả luôn.